người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 329, Bảo Bảo giúp cha mẹ rửa chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia đối với A, lái máy bay cũng là như vậy, Bảo Bảo hiện tại còn quá nhỏ. Chỉ có chờ tương lai sau khi lớn lên, mới có thể A, Đại Bảo tâm lý có chút thất lạc nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu, nhìn lấy cha mẹ. Cái kia Bảo Bảo phải nhanh nhanh lớn lên, lái máy bay, bay thật cao thật cao. Tốt, ba ba tin tưởng ngươi. Lâm Hiên vươn tay à, ôn nhu vuốt vuốt Đại Bảo đầu. Cái kia Bảo Bảo hiện tại có cái gì muốn học sao? Đại Bảo lắc đầu, vậy thì tốt, không có cũng không quan hệ, dù sao cái này cũng không cưỡng chế học. Lâm Hiên cũng không để bụng, gặp Đại Bảo không có hứng thú học còn lại, liền đưa tay sách thu vào. Hôm sau, Lâm Hiên mang theo các Bảo Bảo, đi học cũng đem nhị Bảo muốn học hứng thú, nói cho Trần Lão Sư. Trần Lão Sư tại hiểu rõ về sau, cũng nói cho Lâm Hiên, mấy ngày sau, liền thống nhất an bài, đến lúc đó thu lấy hứng thú quỹ lớp dùng là được rồi. Đảo mắt một tuần lễ rất nhanh liền đi qua. Ngày này, vừa tốt Dương Tử Di không có lớp cũng theo Lâm Hiên cùng đi nhà trẻ tiếp các Bảo Bảo. Trên đường về nhà, hai cái tiểu bảo bối, nắm mụ mụ tay cùng cha mẹ nói tại trong vườn trẻ, phát sinh chuyện lý thú. Mụ mụ, mụ mụ, hôm nay lão sư để cho chúng ta sau khi về nhà, giúp cha mẹ làm nội trợ Đại Bảo bỗng nhiên nói lên, hôm nay trong trường học lão sư bố trí bài tập ở nhà. Giúp làm nội trợ, tốt các ngươi muốn làm gì đâu. Nghe được mụ mụ hỏi như vậy, hai đứa bé nhíu lại đáng yêu mi đầu, lệch ra cái đầu, suy tư nửa ngày. Ta có thể giúp cha mẹ giặt quần áo. Đại Bảo đây là, bỗng nhiên nói ra. Nhị Bảo có thể nấu cơm cơm. Nhị Bảo gặp ca ca nói, cũng mở miệng nói ra. Quảng cáo, nghe xong lời này, Lâm Hiên khơi gợi lên khóe miệng. Thế nhưng là Bảo Bảo, trong nhà giặt quần áo có máy giặt, nấu cơm cơm có ba ba làm A quét rác, trong nhà có quét rác người máy nha. Đại Bảo, Nhị Bảo, nghe xong lời này, nhất thời liền trợn tròn mắt. Trong nhà bình thường vị trí căn bản là dùng quét rác người máy, thật sự là khó quét địa phương, có Lâm Hiên, Dương Tử Di bọn họ quét dọn. Mặt khác trừ bọn họ hai vợ chồng, còn có Dương Chi Hủy, Đường Du Mẫn, Lâm Chí Hòa, Dương Vĩ Thành bọn họ quét dọn. Cho nên trong nhà mỗi ngày đều sạch sẽ, hoàn toàn không cần Đại Bảo, Nhị Bảo bọn họ đến giúp đỡ quét dọn. Đúng rồi, đúng, Lưu lão sư còn nói qua chúng ta có thể giúp cha mẹ rửa chân. Đây là, Nhị Bảo nhớ tới Lưu lão sư lời nói, vội vàng nói. Đúng nga, có thể giúp cha mẹ rửa chân. Đại Bảo nghe thấy lời của muội muội, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đại Bảo, Nhị Bảo lập tức hưng phấn lên. Trước kia bọn họ còn lúc nhỏ, cũng là cha mẹ giúp bọn hắn rửa chân. Nhưng là hiện tại bọn hắn lớn, bọn họ cũng có thể giúp cha mẹ rửa chân nha. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, nghe thấy lời này, liếc nhau, nhìn nhau. Nhớ đến trước kia trên TV cũng truyền ra một cái công ích quảng cáo. Quảng cáo nội dung cũng là một cái nữ hài, giúp mình mụ mụ rửa chân. Về đến nhà, hai cái tiểu gia hỏa thì kìm nén không được muốn ngay lập tức giúp cha mẹ rửa chân. Đường Du Mẫn các nàng, đối bọn nhỏ cái này một biểu hiện có chút hiếu kỳ, đi qua hỏi thăm về sau, biết nguyên do. Nguyên lai là bởi vì trong trường học lão sư bố trí bài tập ở nhà. Bất quá các Bảo Bảo nguyện ý giúp cha mẹ rửa chân, cái này cũng là một chuyện tốt. Bất quá rửa chân, tại làm sao, đều phải chờ buổi tối ăn xong cơm tối về sau. Trấn an một chút các Bảo Bảo cũng đồng ý, buổi tối cho cha mẹ rửa chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão công, các Bảo Bảo muốn giúp chúng ta rửa chân, hai đứa bé này, nhỏ như vậy, múc nước đều tốn sức chúng ta đến giúp các nàng. Được rồi, một bên Đại Bảo, Nhị Bảo nghe thấy được nhất thời lắc đầu. Ba ba, mụ mụ, không thể Đại Bảo, Nhị Bảo trực tiếp cự tuyệt cha mẹ đề nghị. Đại Bảo sụ mặt nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta muốn giúp cha mẹ rửa chân, không thể để cha mẹ giúp đỡ. Đối đi, chúng ta muốn chính mình đến. Nhị Bảo đứng ở một bên, cũng phụ họa nói, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, nghe gặp bọn hắn mà nói, một trận buồn cười. Bất quá đã Đại Bảo, Nhị Bảo không đồng ý, bọn họ cũng không thể ép buộc, nhưng là các Bảo Bảo không để bọn hắn giúp đỡ, bọn họ cũng có thể ở một bên nhìn lấy. Dù sao bọn họ quá nhỏ, muốn là va va chạm chạm, vậy nhưng sẽ không tốt. Tốt tốt cha mẹ, không giúp các ngươi, nhưng là cha mẹ muốn ở bên cạnh, nhìn lấy các ngươi nấu nước nóng, có được hay không? Tốt đi, Đại Bảo, Nhị Bảo nhu thuận gật đầu. Ngay sau đó, hai cái tiểu gia hỏa tề tâm hiệp lực chuyển đến bọn họ bậc thang nhỏ, hắc hiu đi tới phòng vệ sinh. Nhị Bảo ở phía dưới vịn, Đại Bảo một tay cầm chậu nước, một tay vịn nấc thang cái thang, sau đó thận trọng dọc theo bậc thang, từng bước đi lên, rốt cục đi tới bên cạnh cái ao phía trên. Đại Bảo đem chậu nước đặt ở miệng nước chảy phía dưới, cố định lại về sau, liền mở ra nước nóng phiệt. Lâm Hiên nhìn đến tình huống này, nhất thời liền lắc đầu. Rửa chân nha tự nhiên là dùng so sánh nóng nước, thật tốt nóng một chén canh, mới dễ chịu, nước ấm ngược lại không thích hợp, cho nên tốt nhất chờ vòi nước nước nóng lên về sau, lại đem chậu nước để lên. Bất quá đây là bọn nhỏ lần thứ nhất làm, tự nhiên cũng không hiểu những thứ này. Tăng thêm trong nhà, bọn họ đều cơ hồ sẽ không để cho các bảo bảo đi chính mình đụng nước nóng, cho nên những thứ này bọn họ không hiểu. Quảng cáo, bất quá Lâm Hiên cũng không có lên tiếng, để tránh quấy rầy đến bọn nhỏ nhiệt tình. Một lát sau, trong chậu nước nước cũng giả đến mức không sai biệt lắm. Đại Bảo vội vàng đóng lại vòi nước, vươn tay, đi nâng lên chậu nước. Ngô ngô ngô, đáng tiếc chậu nước lắp nước sau, biến đến rất nặng, lấy Đại Bảo nho nhỏ khí lực căn bản đầu không đứng dậy. Đại Bảo có vẻ hơi mộng, Nhị Bảo ở phía dưới nhìn lấy ca ca thử một hồi lâu, đều đầu không nổi chậu nước cũng có vẻ hơi chân tay luống cuống. Bảo Bảo, để ba ba giúp ngươi, có được hay không? Lúc này, Lâm Hiên ôn nhu lên tiếng nói. Đại Bảo, Nhị Bảo xem xét cũng chỉ có thể như thế, dù sao ca ca đều đầu không nổi chậu nước, nàng thân là muội muội, khẳng định cũng đầu không nổi nha, cho nên cũng chỉ có thể để ba ba tới. Bất quá để ba ba hỗ trợ, Nhị Bảo vẫn là đến nhắc nhở một câu. Ba ba chỉ có thể giúp một tay bưng nước bồn a, những chuyện khác không thể làm a, muốn chúng ta đến nha. Tốt, Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, đem chậu nước bưng đến trong phòng ngủ bên cạnh, sau đó lại đi ra ngoài để Nhị Bảo tiếp một chậu nước cũng bưng đến phòng ngủ bên giường, theo thứ tự thả tại cạnh giường xuống. Đại Bảo, Nhị Bảo chạy tới lấy ra khăn mặt nhìn lấy cha mẹ. Ba ba, mụ mụ, Bảo Bảo chuẩn bị xong, có thể cho cha mẹ rửa chân á, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, nghe thấy lời này, nhìn nhau cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Dương Tử Di duỗi ra nàng đầu kia đôi chân dài, chính yêu nhã đem tất chân chút bỏ tới. Cái này lơ đãng động tác tự nhiên trêu chọc lấy Lâm Hiên tiếng lòng. Lão công, nhìn lung tung cái quái gì, các bảo bảo còn ở đây. Cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, Dương Tử Di trong lòng tự nhiên minh bạch, lão công hiện tại ý nghĩ. Không khỏi phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Cách chương.